Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 40 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào ngày tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vũ Hiệp nha. Bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên thể hiện cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Vượt qua dân sơn, một đường hướng bắc, ở trên cực bắc giả nguyên, so với cánh đồng hoang vu càng hoang vắng hơn. Có một cửa ải thiên nhiên hình thành, ở trên cánh đồng hoang dã phía nam cửa ải, đội ngũ do mấy ngàn phụ nữ trẻ em người già tạo thành, đang gian nan hành tẩu. Năm nay, thời gian đêm tối so với năm trước dài hơn rất nhiều, nhiệt độ không khí trở nên càng thêm rét lạnh, bộ tộc vùng hoang dã phương bắc lấy dỗi chịu giá lạnh trứ danh, cũng đã không thể chịu đựng được hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, bị ép rời khỏi quê nhà sinh hoạt hơn ngàn năm. Dẫm hỗn hợp tuyết cùng bùn đất trộn thành di chuyển hướng nam. Bộ tộc vùng hoang dã phương bắc cho mấy chục vạn người tạo thành rời xa trung nguyên thời gian quá dài rồi, dài đến rất nhiều người đều quên trên thế giới còn có khu vực phía nam này, dài đến bọn họ sớm đã bị thế giới phồn vinh giàu có và đông đúc kia quên. Đêm tối kéo dài, nhiệt độ rơi chậm lại. Nghe cửa ải bắc triều xa xa, mơ hồ truyền đến một tiếng kêu to thê lương. Trên mặt lão nhân đức cao vọng trọng trong bộ tộc di chuyển lộ ra vẻ ngưng trọng, nếp nhăn tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Về phần những người phụ nữ mặc da lông kia, trong ánh mắt càng lại tràn ngập tuyệt vọng. Lấy săn thú mà sống, bọn họ từ trong tiếng kêu to, rõ ràng phán đoán ra một đàn thú từ khu vực lạnh vô cùng xâm lược phía nam này là quy mô như thế nào. Nếu để bọn dã thú hung tàn này đuổi kịp bộ lạc, như vậy bộ lạc liền sẽ nghênh đón tai ương ngập đầu. Chỗ cửa ải một mảng bừa bãi, trong đất tuyết tràn đầy vết bẩn. Một cô gái dùng da lông nát, bao chặt lấy toàn thân, đứng ở trong đất tuyết, chân mang một đôi giày đen xì. Dưới mũ da mái tóc dài đen nhánh, được bện thành một cái bím to. Ở sau người lơ lửng tới chỗ đầu gối nhẹ nhàng lung lay. Giữa cổ, cái đuôi thú kia chưa che khuất khuôn mặt tươi mát đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh thổi đỏ bừng, nhìn qua tuyệt đối sẽ không hơn 15 tuổi. Nghe một tiếng dã thú kêu to thê lương, hai tay gắt gao nắm chuôi đao, nàng nhìn chằm chằm cánh đồng tuyết xa xa, đường màu đen kia. Thân thể bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy rất khẽ, đôi mắt vẫn non nớt lại trở nên càng lúc càng sáng ngời. Tiếng chân dần dần rõ ràng, con mắt âm u của sói tuyết giống như sao xuất hiện ở trên cánh đồng hoang vu, không khí áp lực mà khủng bố. Cô gái khẩn trương nhìn chỗ đó, bỗng nhiên giọng non nớt hô lớn. Đường tiểu đường, người muốn trở thành nữ nhân mạnh nhất thiên hạ, đương nhiên sẽ không chết sớm như vậy. Vừa dứt lời, nàng dùng sức, đem đao từ trong đất tuyết rút ra. Đao là màu đỏ, rất cong, rất lớn, so với thân thể nhỏ nhắn của nàng dài hơn, rộng hơn, bị nàng nâng trên vai, giống như một vầng trăng khuyết màu máu. Nàng giơ hồng nguyệt cự đao, la lên như điên, hướng đàn sói khổng lồ đầy khắp núi đồi cánh đồng tuyết lao qua. Một đường nam hạ, cùng dã thú các nơi chém giết, đối kháng với đối khác cùng rét lạnh. Da lông trên người đàn sói khổng lồ của cánh đồng tuyết bị máu cùng nước bẩn dính liền thành một chỗ, dơ bẩn khắp nơi, sớm nhìn không ra màu trắng như tuyết lúc ban đầu. Bởi vì đối khác thời gian dài, thân thể chúng nó cực kỳ gầy yếu, trên đùi trước khung xương nhô lên cao cao, cái mồm to như chậu máu, thở sương nóng thỉnh thoảng chảy nước miếng tanh hôi. Nhưng vô luận chật vật suy yếu như thế nào, đàn tuyết nguyên cự lang vẫn là vương giả của thế giới vùng cực hàn này. Mấy trăm con kích thước như ngọn núi nhỏ, thân sói thật lớn, cực có cảm giác kỷ luật đứng song song ở trên cánh đồng hoang vu. Chính là dãy núi liên miên không thể vượt qua. Đàn sói lớn trên cánh đồng tuyết trầm mặc lao tới phía trước cửa ải, lạnh lùng nhìn chăm chú vào con nhóc hướng mình lao tới, tựa như nhìn chăm chú vào một miếng thịt tươi đang hoạt động. Phía sau có mấy con sói đực trẻ tuổi, có chút xôn xao bất an, nhưng lại không dám có bất cứ vọng động gì. Chỉ là thở dốc trở nên càng lúc càng kịch liệt, hào quang trong mắt sói tỏ ra càng lúc càng dữ tợn tham lam. Trong bầy sói vang lên một tiếng gầm rú trầm thấp, một con tuyết nguyên cự lang cường tráng một mình lao ra khỏi bầy sói, cúi đầu há mồm, thở hổn hển giống như một ngọn núi, hướng cô bé chỗ cửa ải lao qua. Một con tuyết nguyên cự lang dùng đủ bốn chân, cũng so với hai cô bé cộng lại còn cao hơn. Thân sói thật lớn cùng thân thể nhỏ nhắn đối chiếu càng dễ sinh ra một loại cảm giác làm người ta tuyệt vọng. mà tiếng chạy như sấm đó càng tăng thêm loại cảm giác tuyệt vọng này. Tuyết Nguyên Cự Lang nhảy xa dị thường, nhìn như vụng về lao lên, trên thực tế tốc độ phi thường mau lẹ, chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, còn Tuyết Nguyên Cự Lang này đã chạy ra mấy chục trượng, lao tới trước người cô bá. Chỉ thấy chân sau mạnh mẽ của con Tuyết Nguyên Cự Lang đó giẫm mạnh mặt đất một cái, trên lưng chợt trầm xuống, toàn thân phát lực, hai móng như tia chớp bổ về phía thân thể nho nhỏ của cô bé. Bóng tối thật lớn xuất hiện ở trên cánh đồng hoang vu, hai cái móng vuốt sói lông dày mang theo mùi tanh hôi xé rách không khí rét lạnh. Hầu như cùng bóng tối đồng thời che khuất khuôn mặt tươi mát đáng yêu non nớt kia của Đường Tiểu Đường. Nhưng trong ánh mắt nàng lại không có bất cứ vẻ sợ hãi gì, hai chân hơi gập, thân hình cực kỳ quái dị bắn dựng lên, đột nhiên tránh đi một cú bổ nhào này, bắn tới trên trời cao 10 thước. Đường Tiểu Đường bắn tới không trung, từ trên cao nhìn xuống Tuyết Nguyên Cự Lang cao lớn, hai tay nắm chặt loan đao thật lớn, dùng sức chém xuống. Một vần mặt trăng đỏ xé rách không gian lạnh, chính xác vô cùng chém vào chính giữa đầu sói, phát ra sát một tiếng vang giòn. Còn Tuyết Nguyên Cự Lang cường tráng đó, con mắt nhìn qua tựa như so với đầu người còn to hơn, treo trên đầu sói bỗng nhiên có thêm một miệng vết thương rất nhỏ. Vẻ khát máu lạnh lùng trong hai con mắt khủng bố này chợt biến thành ngơ ngẩn tuyệt vọng. Bóp một tiếng vang nhỏ, đôi giày da đen xì xì kia dưới chân Đường Tiểu Đường nặng nề dẫm ở trên mặt đất cách tầng hoang vu, dẫm vỡ vài miếng băng mỏng vừa mới đông lạnh. Nàng kéo đại loan đao nặng nề khoa trương rất nhanh ra khỏi bóng tối dưới chân. Thân thể sói tuyết thật lớn giống như một ngọn núi ầm ầm sập xuống, tự nhiên không thể nện trúng Đường Tiểu Đường. Nàng nhìn chằm chằm phương vị nào đó trong bầy sói, trên khuôn mặt nhỏ tươi mát đáng yêu hiện lên một tia kiên quyết, kéo loan đao thật lớn ở trong bụi bặm sát sói tung tóe lên chợt tăng tốc, hướng về phía trước đàn sói khổng lồ như dãy núi liên miên lần nữa khởi sướng tiến lên. Phía sau đàn Tuyết Nguyên Cự Lang vang lên một tiếng gầm nhẹ bá đạo đến cực điểm, trong tiếng rống mơ hồ có thể cảm giác được nóng nảy cùng phẫn nộ sau khi Tôn Nghiêm bị khiêu khích. Theo tiếng gầm nhẹ này, toàn bộ bầy sói đều gầm rú lên. Mặt đất cánh đồng hoang vu bị đóng băng rung rẩy một đợt rất nhỏ. Mấy trăm con thảo nguyên tuyết lang nhanh chóng tản ra, bắt đầu vây giết đối với cô bé đó. Loan đao màu đỏ to lớn nặng nề ở trên mặt đất cánh đồng hoang vu màu đen kéo đi, phát ra tiếng ma sát khó nghe chói tai, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy đám đốm lửa mỏng manh. Đường Tiểu Đường tự như cũng không để ý thanh loan đao to lớn hình dạng khoa trương này trong tay mình sẽ bị mặt đất cứng rắn mài mòn, chỉ cắn răng cúi đầu tiếp tục lao lên. Chỉ có khi con sói khổng lồ lao tới trước người mình mới sẽ gian nan giơ lên thanh đao khổng lồ chém xuống. Loan đao to lớn nặng nề gian nan nâng lên, thông thả chém tới, giống như một vầng trăng khuyết màu đỏ ở trong bầu trời đêm tùy ý di động. Nhưng bọn Tuyết Nguyên Cự Lang cuốn theo bụi bặm tới như sấm sét kia lại không cách nào tránh được một đao thông thả như vậy. Ở dưới vầng trăng khuyết màu đỏ này, rú giận ngã xuống đất. Chân sói thật lớn kèm theo máu tươi phun trào ra bay loạn chung quanh. Ngay lập tức, liền có 3 con Tuyết Nguyên Cự Lang ngã xuống dưới loan đao màu đỏ của cô bé. 2 con Tuyết Nguyên Cự Lang lồng lộn nhảy lên, không vồ xuống, mang theo cơn gió mạnh mùi tanh hôi, đánh lông đuôi thú vây quanh cổ Đường Tiểu Đường bay phất tới. 2 chân nàng khẽ cong, lần nữa bắn hướng không trung, nhưng đàn Tuyết Nguyên Cự Lang cực có trí tuệ săn giết, lúc vây giết sớm đoán được một bước động tác của nàng. Bên cạnh một cơn gió mạnh đánh tới, một con Tuyết Nguyên Cự Lang đánh lén thành công, trực tiếp đem nàng hút bay chéo đi. Mà ngay trước quỷ tích Đường Tiểu Đường bị đánh bay, đã có 3 con Tuyết Nguyên Cự Lang rít gào nhảy lên, móng vuốt sói sắc bén đã từ giữa da lông thối rửa thò ra, sẹt sẹt như đau, chuẩn bị xé rách thân thể nhỏ nhắn của nàng. Trên cánh đồng hoang vu vang lên một tiếng phẫn nộ non nớt. Đường Tiểu Đường ở không trung mạnh mẽ xoay người, loan đao màu đỏ thật lớn trong tay như tia chớp lướt ngang tất cả. Phía trước lưỡi đao kình khí phun tung tóe, cực miễn cưỡng che lại bầy sói âm hiểm mai phục đánh lén. Tránh được 6 vết trảo khủng bố kia, nguy hiểm vô cùng va vào trên đầu một con Tuyết Nguyên Cự Lang. Đường Tiểu Đường đưa tay nắm lấy lông con cự lang này, cổ tay vặn một cái, lưỡi đao lóe ra một đường cong quái dị, trực tiếp đâm vào hốc mắt cự lang, kèm theo tiếng tru thê lương thống khổ kia. Nàng từ trên thân sói nhảy xuống, 2 chân rơi xuống đất, lại kéo loan đao thật lớn, thở hổn hển hướng chính giữa bầy sói khởi sướng tiến lên lần nữa. Trên mặt nàng không có bất cứ biểu cảm gì, trong con người trong trẻo, không có sợ hãi cũng không có hưng phấn, chỉ là dị thường kiên định. Giống như mọi hung hiểm cùng khó khăn, cho dù là cái chết khủng bố cũng không thể ngăn cản bước chân của nàng. Cô bé cùng đàn Tuyết Nguyên Cự Lang chiến đấu vẫn đang tiếp tục, đã có ít nhất 7 con tuyết nguyên cự lan ngạ ở dưới thanh loan đao to lớn màu đỏ giống như yêu mị kia, mà khóe môi nàng cũng đã bắt đầu trào máu, không biết là trong chiến đấu trong nháy mắt đó bị thương hay không. Thanh đao khổng lồ màu đỏ kia nhìn qua nặng nề đến cực điểm. Ở trong quá trình tiến lên, nàng thường thường chỉ có thể kéo loan đao đi trên mặt đất, tỏ ra đặc biệt gian nan cố sức, cho người ta một loại cảm giác nàng đã sắp ngay cả thanh đao này cũng nâng lên không nổi nữa. Mỗi lần thanh đao khổng lồ màu đỏ đó vô lực rơi xuống mặt đất, luôn cảm thấy đây khẳng định là một lần cuối cùng. Tiếp theo nàng tuyệt đối không có sức thêm cầm lên nữa. Nhưng kỳ quái là, mỗi khi đến một khắc đó, nàng lại có thể đem thanh đao khổng lồ nặng nề này giơ lên. Mỗi lần thanh đao khổng lồ màu đỏ đó thông thả chém rách không gian lạnh, luôn cảm thấy đây khẳng định là một lần cuối cùng. Một lần sau, nàng tuyệt đối không có sức chém ra nữa. Nhưng kỳ quái, mỗi khi đến một khắc đó, nàng nhất định có thể đem thanh loan đao khổng lồ nặng nề này chém ra. Thân hình tuyết nguyên cự lan cùng thân thể nho nhỏ của nàng so sánh giống như từng hòn núi nhỏ. Nàng nắm chặt trong tay thanh loan đao lớn màu đỏ kia, cùng thân thể nho nhỏ của nàng so sánh, khoa trương giống như là một vầng trăng màu đỏ. Sói khổng lồ như núi lao vào, cũng chưa thể làm nàng ngã xuống. Thanh đao khổng lồ nặng nề màu đỏ, cũng không thể trì hoãn bước chân nàng. Khi tuyết nguyên cự lan bổ nhào tới trước mặt nàng, thanh đao khổng lồ màu đỏ đó nhất định sẽ thông thả, cũng tuyệt đối chuẩn xác vùng chém ra, lưu lại sát sói như một ngọn núi nhỏ. Chiến đấu giữa cô bé cùng bầy sói, trầm mặc mà sát khí lạnh lẽo, buồn tẻ mà làm người ta rét trong lòng, không có kêu gào giữa nhau, không có nghỉ ngơi cùng tạm dừng, chỉ có thanh đao khổng lồ màu đỏ cùng tuyết nguyên cự lan từng lần đơn điệu va chạm. Nếu mọi người trong thế giới phồn hoa phía nam kia có cơ hội tận mắt thấy một trận chiến như vậy, có cơ hội nhìn thấy cô bé cả người quấn da lông rách nát, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu này va chạm mỗi một lần cùng đàn sói khủng bố, tin tưởng những người đó mới có thể tự mình cảm nhận được cái gì mới là chiến đấu thật sự, thái độ thế nào gọi là không sợ. Trí tuệ chiến đấu khi vây giết của tuyết nguyên cự lan tuyệt đối không thể khinh thường. Những vương giả đến từ cực bắc hàng vực này, hôm nay tôi là đang tha hương tác chiến, tuy trải qua đói lạnh đã lâu, không còn thực lực khi toàn thịnh nữa, nhưng vẫn không phải nhân loại bình thường có thể ngăn cản. Vết thương trên người Đường Tiểu Đường càng lúc càng nặng, bước chân càng nặng nề thêm, thanh đao khổng lồ màu đỏ nắm chặt trong bàn tay nhỏ, giống như cũng đã trở nên càng lúc càng nặng. Tuy bầy sói vẫn không thể đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng nàng cũng mãi không thể lao vào sâu trong bầy sói. Sâu trong bầy sói, tiếng gầm nhẹ trầm mặc thời gian rất lâu kia lại vang lên. Một lần này thanh âm tỏ ra đặc biệt nghiêm túc, không phẫn nộ nữa, ngược lại có chút hương vị thưởng thức. Nhưng Đường Tiểu Đường nghe thanh âm này, trong ánh mắt sáng ngời lại hiện lên một chút thần sắc không hay, đoán được bầy sói muốn làm gì. Thanh đao khổng lồ màu đỏ trong tay gào thét bổ qua, liền chuẩn bị rút về cửa ải, không ngờ lại bị mấy con sói khổng lồ trẻ tuổi chặn đường về. Đàn tuyết nguyên cự lan bắt đầu phân chia. Nó tôn trọng thực lực nhân loại giống cái này, lại không muốn buông tha dân chúng bộ lạc phía nam cửa ải đang chậm chạp hành tẩu, bởi vì dân chúng bộ lạc này vô cùng có khả năng là lương thực cuối cùng của bọn chúng nó tháng này. 10 con tuyết nguyên cự lan trẻ khỏe vây quanh Đường Tiểu Đường, miệng tanh hôi của chúng nó chảy nước miếng, và lòng xám trắng trên người dựng lên từng sợi, dùng phương thức gần như liều mạng đem Đường Tiểu Đường giữ lại tại chỗ cánh đồng hoang vu. Càng nhiều tuyết nguyên cự lan trầm mặc từ phía sau chúng nó đi qua, hướng phía cửa ải đi đến. Không có con sói nào quay đầu nhìn 10 tên đồng bạn trẻ khỏe này một cái, cho dù biết chúng nó cuối cùng khẳng định có đại bộ phận phải chết ở dưới đao nhân loại giống cái này. 10 con sói khổng lồ, sau khi thu được mệnh lệnh của thủ lĩnh, vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt lúc này sớm hóa thành hung hãn sau khi phục tùng. Chúng nó nhìn chằm chằm cô bé loài người bị vây ở chính giữa, móng vuốt sói vươn ra khỏi da lông, tản ra hào quang cứng như sắt thép. Đường Tiểu Đường bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng nam, bím tóc đen nhánh phía sau theo gió cuộn lên, sợi tóc dưới mũi da thổi qua bên môi nhốm máu. Nàng nhìn bầy sói đang muốn thông qua cửa ải, nghĩ những người già phụ nữ trẻ em kia của bộ tộc phía nam cửa ải, ánh mắt sáng ngời ảm đạm xuống. Bỗng nhiên chỗ cửa ải đã xảy ra chuyện rất kỳ quái. Còn tuyết nguyên cự lan cường tráng phụ trách mở đường kia bị một cổ lực lượng cường đại khủng bố trực tiếp đánh bay đến không trung, biến thành một bóng đen thu nhỏ. Ở không trung phát ra gào thét sợ hãi, nhìn qua giống như là một con chó hoang cầu sinh thương xót. Ngay sau đó, con sói khổng lồ thứ hai, thứ ba bị đánh bay đến không trung. Một nam tử tay trần xuất hiện ở cửa ải. Trên người hắn tùy ý quấn quần áo như da lông, có rất nhiều chỗ đều lõa lồ bên ngoài. Những cơ bắp cường tráng cứng như sắt thép nham thạch kia tự như căn bản không ngại rét lạnh. Hắn căn bản không nhìn bầy sói phẫn nộ gầm nhẹ trước người, trực tiếp nhìn chầm chầm phía cuối cùng của bầy sói nói: "Lùi hoặc chết." Nam tử áo da nói những lời này rất lạnh, rất bình tĩnh, rất có lực lượng, nhưng không biết là nghe không hiểu hay là đói khát luôn đáng sợ hơn sợ hãi. Đàn Tuyết Nguyên Cự Lang cũng chưa dừng bước mà là rống giận hướng cửa ải lần nữa phóng đi. Mấy chục con sói khổng lồ khởi xướng xung phong tập thể, làm mặt đất cánh đồng hoang vu đông cứng cũng rung rẩy hẳn lên. Miếng băng mỏng trên cùng bị chấn vỡ từng mảng, thanh thế cực kỳ kinh người. Một cái chân so với sắt thép còn cứng hơn vươn ra, trực tiếp đem đầu ngón chân con sói khổng lồ lao lên đầu tiên dẫm nát. Ngay sau đó, cước thứ hai đạp trúng xương bả vai con sói khổng lồ đó, lực lượng thật lớn từ giữa chỗ bàn chân cùng da lông tiếp xúc phát ra. Xá bật lên một chùm lông sói dài mà bẩn, con sói khổng lồ đó rú thảm một tiếng, lộ vẻ sầu thảm lăn ngang ra, ở trên cánh đồng hoang vu nghiền áp ra một dấu vết thật sâu, thẳng đến bánh bay hai con sói to từ phía sau bổ nhào tới mới dừng lăn lộn, nhưng cũng không có sức đứng lên nữa. Nam tử áo da chậm rãi thu hồi cái chân yên lặng ở không trung của mình, mặt không chút thay đổi, nhìn bầy sói càng lúc càng gần, đột nhiên mấy ngọn lửa đậm đặc như máu từ trên đùi trần của hắn phát ra. Một trận cuồng phong không biết từ đâu tới, không có bất cứ điềm báo trước nào, cũng chưa thấy hắn gập gối hoặc là cong chân. Thân thể hắn đột nhiên gào thét phá không bắn lên, giống như tảng đá bị lực lượng đại địa đánh bay, thẳng đến trên trời cao hơn 10 trượng, sau đó hạ xuống tốc độ cao, đem một con Tuyết Nguyên Cự Lang hung hăng nện ngã trên mặt đất cứng rắn. Oanh một tiếng vang lớn, vụn băng cùng bùn đất màu đen bắn tung tóe cực cao, giống như đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Nam tử áo da cũng chưa dừng tay, ngay sau đó lần nữa bắn ra. Chẳng qua một lần này phương hướng không là đối với bầu trời rét lạnh nữa, mà là đối với đàn sói khổng lồ đánh bất ngờ tốc độ cao. Như một tia chớp lao vào bầy sói, kịp vung quyền liền một quyền đánh ra. Không kịp vung quyền liền dùng thân thể khởi xướng va chạm. Đối với những móng vuốt sói sắc bén kia, căn bản không tránh không né. Ngay cả nhìn cũng lười nhìn một cái, tự như hắn đối với cường độ thân thể của mình cực kỳ tự tin. Thể trọng Tuyết Nguyên Cự Lang chung quy so với hắn cao hơn vài cấp số lượng. Nam tử áo da giống như tảng đá va chạm, tuy thành công đánh tan hàng ngũ bầy sói, trì hoãn tốc độ đối phương, nhưng mỗi một lần va chạm, thân thể hắn cũng sẽ bị đánh bay ngã xuống mặt đất. Áo da trên người sẽ có thêm vài vết rách thê thảm, móng vuốt sói lưu lại, da thú tràn ra giống như hoa. Rơi xuống mặt đất, nam tử áo da hờ hững đứng dậy, lần nữa hướng bầy sói khởi xướng va chạm. Da thú trên người tuy đã rách thành rất nhiều mảnh treo ở bên hông, trên mặt hắn lại không có chút cảm xúc. Lực lượng đánh vào thật lớn, cùng móng vuốt sói sắc bén khủng bố ở làn da tầng ngoài cứng như sắt thép ở trên người hắn vạch ra từng vệt màu trắng, lại không cách nào xâm nhập phủ tạng. Số rất ít mấy cái miệng vết thương ứa máu, càng là không đủ nhắc tới, căn bản không thể tạo thành vết thương trí mạng đối với hắn. Tuy hình thể chênh lệch xa, nhưng lực lượng cùng cường độ thân thể lại xoay chuyển lại. Vương giả bầy sói hàng vật hung tàn cường đại, đối mặt một người sắc không thể chinh phục, cào không thương, xé không rách như vậy, thật sự không có cách nào. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cũng chưa duy trì bao lâu thời gian. Theo trận va chạm như mưa đá này, phía trước cửa ải đã trống ra một vòng thật lớn. Một tiếng rống trầm thấp vang lên phát ra chỉ lệnh. Đàn Tuyết Nguyên Cự Lang thở hổn hển, dọc theo cửa ải hình thành nửa vòng tròn, tạm thời ngừng xung phong. Chúng nó nhìn chầm chầm nhân loại giống đực nửa thân trần ở chỗ cửa ải kia, trong con mắt thật lớn, từng tàn nhẫn lạnh lùng, rốt cuộc, toát ra cảm xúc sợ hãi. Không biết khi nào, 10 con sói khổng lồ khỏe, vây công đường tiểu đường, cũng dừng công kích. Máu từ giữa bộ lông rậm màu trắng chảy xuống, tỏ ra đặc biệt thê thảm. Chúng nó nhìn chầm chầm thanh đao khổng lồ màu đỏ này trong tay cô bé. Trong miệng chảy nước miếng tanh hôi, thỉnh thoảng phát ra tiếng rú phẫn nộ. Chỉ là chưa có kẻ dám làm trái mệnh lệnh lãnh tụ, lộ răng nhọn không cam lòng tránh đường. Đường tiểu đường kéo thanh đao khổng lồ màu đỏ nặng nề, thở hồng hộc đi về phía cửa ải. Ở trên đường nàng cởi xuống cái đuôi thú trên cổ mình, lau máu tươi chảy ra trong miệng trong mũi. Sau đó tùy ý dắt vào thắt lưng. Đi đến bên cạnh nam tử da bào, nửa thân trần ở chỗ cửa ải. Đường tiểu đường xoay người lại, sóng vai với hắn. Hai người sóng vai. Đối mặt mấy trăm con Tuyết Nguyên Cự Lang đã sắp bị rét lạnh cùng đói khát bước điên chỗ cửa ải này. Phía trước, phía sau bầy Tuyết Nguyên Cự Lang xôn xao một trận rất nhỏ. Sau đó tự tách ra một con đường, mơ hồ có thể nhìn thấy một con sói càng thêm to lớn chậm rãi đi ra. Chỉ thấy con Tuyết Nguyên Cự Lang này da lông bóng loáng mềm mại trắng như tuyết, thêm thể hình cực lớn, nhìn qua xinh đẹp cao ngạo giống như một ngọn núi tuyết. Nhưng làm người ta cảm thấy kỳ quái là con Tuyết Nguyên Cự Lang thật lớn này thần thái cực kỳ nhu thuần, trong ánh mắt tràn ngập yên tĩnh cùng phục tùng, lúc đi lại đặc biệt khẽ, tựa như cực kỳ sợ hãi sẽ dẫm làm phải cái gì đó. Đường Tiểu Đường kinh ngạc nói: "Ý, thủ lĩnh đàn cự lang này lại xinh đẹp như vậy?" Nam tử áo da nói: "Đây là con sói cái, nó không phải thủ lĩnh, là vợ của thủ lĩnh." Đường Tiểu Đường nghe vậy ngẩn ra, cẩn thận nhìn lại, liền thấy được một hình ảnh làm cực kỳ khiếp sợ, thân thể hơi cứng lại. Chỉ thấy phía trước con Tuyết Nguyên Cự Lang xinh đẹp to lớn kia, có một thân hình nho nhỏ đang thong thả di động. Phàm là Tuyết Nguyên Cự Lang nhìn thấy thân hình nho nhỏ đó, đều thấp cái đầu sói ngày thường cao ngạo tàn bạo của chúng nó, hai chân trước vươn ra nằm xuống, tỏ vẻ tuyệt đối tôn kính cùng phục tùng. Thậm chí có mấy con cự lang trẻ khỏe, thậm chí phát ra tiếng ư ử sợ hãi. Thân hình nho nhỏ kia cũng là một con sói. Con sói này thật ra thân hình rất cường tráng, cao chừng nửa người, đi lại cũng không thông thả, chẳng qua đi lại ở trong đàn Tuyết Nguyên Cự Lang như núi nhỏ này mới có thể tỏ ra phi thường nhỏ bé, tốc độ tỏ ra phi thường thông thả. Đây là một con sói cực kỳ bình thường, nhưng nó có được một con Tuyết Nguyên Cự Lang xinh đẹp trắng nõn làm vợ. Nó có thể hiệu lệnh một đàn Tuyết Nguyên Cự Lang khủng bố như vậy, cho nên con sói này càng bình thường liền càng không bình thường. Thủ lĩnh của Tuyết Nguyên Cự Lang lại là một con sói được bình thường, trong bộ lạc Bắc Hoang, cho dù là thợ săn kiến thức rộng rãi nhất, cũng chưa từng thấy hình ảnh hoang đường, buồn cười, lại làm người ta không lý do sợ hãi dựng tóc gáy như vậy, nhưng đây lại là hình ảnh chân thật. Con sói được bình thường đó đi tới giữa bầy sói, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi nam nữ nhân loại chỗ ở cửa ải. Trong ánh mắt nổi lên một tia biểu cảm táo bạo lại cảnh giác, giống như có thể từ trong đó cảm giác được một chút trí tuệ, kỳ dị nào đó. Sau khi trầm mặc một lát, vị lãnh tụ Tuyết Nguyên Cự Lang này hướng phía trước vươn ra móng trái, nhẹ nhàng bổ mặt đất cánh đồng hoang vu cứng rắn hai cái, sau đó phát ra một tiếng sói tru bén nhọn mà lại không có tính xâm lược. Nam tử áo da đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm mắt lãnh tụ bầy sói ngoài hơn 10 trượng kia, chậm rãi lắc lắc đầu. Con sói đực bình thường kia vươn ra móng phải, hai móng vuốt sói bổ ở phía trước, toàn bộ thân thể chậm rãi cong lên, lông sói xám nâu, phần eo chợt dựng lên từng sợi, giống như là kim thép đâm thành vòng. Chỉ thấy nó hít một hơi thật sâu, vòng lông sói phần eo theo thân thể dao động mà nhanh chóng hướng phía trước, ở cổ biến thành mũ miệng như sư vương. Sau đó, một tiếng giống to khủng bố phun trào ra. Tiếng sói tru quanh quẩn ở trên cánh đồng hoang vu tĩnh lặng, nhất thời khiến cuồng phong mãnh liệt lên, xen lẫn ở cành cỏ chịu rét cùng băng tuyết giữa bùn không nhiều lắm, bị tiếng tru như sét này chấn bay đầy trời, mang theo lực lượng lớn, lực lượng vô hình sắc bén, giống như cơn lốc thổi hướng cửa ải. Toàn bộ Tuyết Nguyên Cự Lang ở phía sau con sói được bình thường, sau khi nghe được tiếng trống này, nhất thời sợ hãi cúi thấp thân thể, cả người run rẩy tỏ ra cực kỳ thống khổ, tựa như hận không thể đem thân thể thật lớn của mình chôn hết đến lòng đất của cánh đồng hoang vu. Con sói cái hình thể to lớn nhất, lông bóng loáng xinh đẹp như tuyết kia, tựa như là đối tượng không chịu ảnh hưởng duy nhất trong bầy sói. Nó đứng ở phía sau con sói được bình thường kia, dùng thân thể mình che thân hình nó, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm bầy sói cùng chỗ cửa ải. Tự nhiên chỉ cần có ai muốn ở lúc này khởi xướng công kích đối với trượng phu của mình, nó liền sẽ nháy mắt đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Tiếng tru cùng cơn lốc cùng tới, chân trái Đường Tiểu Đường lui về phía sau một bước, dẫm thật sâu vào trong mặt đất cứng rắn của cánh đồng hoang vu, hai tay dựng lên, đem thanh đao khổng lồ màu đỏ nặng nề kia che trước mắt mình. Thân thể nhỏ nhắn bị gió cạo không ngừng run run, tựa như tùy thời liền sẽ bị thổi đi, bị cắn nuốt, thỉnh thoảng có vụn băng cành gãy giống như tên nện ở trên mặt đau rộng rãi, phát ra tiếng vang giòn bóp bóp. Lực lượng đến từ trong gió này quá mức cường đại, cho dù mang theo chỉ là chút vụn băng cành gãy bùn đất, vẫn mang theo uy lực cực đáng sợ. Đôi bàn tay Đường Tiểu Đường hơi gấp khúc, cúi đầu cắn răng, tỏ ra cực kỳ cố hết sức. Nam tử áo da lại giống như lúc trước, vẫn không né không tránh, cứ như vậy nghiêm nghị đứng ở phía trước cơn lốc sói tru dẫn phát. Đứng ở phía trước Đường Tiểu Đường thay nàng đỡ đại bộ phận xâm nhập bùn đất cành gãy, còn có những lực lượng xé rách vô hình mạnh mẽ nện ở trên thân thể trần trụi của hắn, phát ra từng đợt tiếng kim loại ma sát làm người ta ghê răng. thậm chí bắn tung tóe lên vô số dòng không khí màu trắng. Trong giây lát, nam tử áo da hít sâu một hơi, sắc mặt giống như thiêu đốt hồng nhuận hẳn lên, chỉ thấy hắn hướng phía trước đạp một bước nữa, tay phải từ thân thể vẽ một hình cung tròn, lại từ dưới eo trầm người xuống mà ra, cách hơn 10 trượng, cứ như vậy một quyền đánh qua. Oanh một tiếng, quyền phong dẫn phát dòng khí xé rách cơn lốc, con sói tru dẫn phát hùng hằng đánh trúng đầu con Tuyết Nguyên Cự Lang thủ lĩnh kia. Con sói đực bình thường kia bị một quyền cách không nặng nề đánh lật đầu sói, máu từ kẽ răng sắc bén màu trắng chảy xuống. Nhìn thần thái của nó hẳn là chưa bị thương nặng bao nhiêu, nhưng tí sói tru lại bị ép ngưng hẳn. Nam tử áo da lại hướng phía trước đạp một bước, kéo những da lông rách nát đều bên hông, đối với đàn cự lang gần trong gang tấc phát ra một tiếng gầm rú cuồng ngại tràn ngập giả tính. Tiếng gầm rú này của hắn không có bất cứ lực lượng gì, lại tràn ngập một hương vị cường hãn đến cực điểm, tự như là đang hướng bầy sói đến từ phương bắc này tuyên bố cánh đồng hoang vu này là đất đai của mình bảo vệ, các ngươi đừng hòng hướng phía trước bước qua một bước. Con sói đực bình thường kia trầm mặc nhìn nhân loại giống đực cường đại kia, sau khi trầm mặc thời gian rất lâu, phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Theo nó gầm rú, phía sau bọn Tuyết Nguyên Cự Lang kia mang theo vẻ không cam lòng, trầm mặc lui về phía sau xa hơn một khoảng cách, mà con sói cái như ngọn núi tuyết luôn thủ hộ bên cạnh nó, sau khi trầm mặc một lát, theo lệnh lui đến cuối bầy sói. Đường Tiểu Đường kinh ngạc nhìn bầy sói lui về phía sau, theo bản năng đưa tay lau miệng vết thương nhỏ trên mặt, tò mò hỏi: Chúng nó đây là muốn lui, ta thật không hiểu vì sao bọn Tuyết Nguyên Cự Lang đó sẽ nghe lời nó. Đạo lý thật ra rất đơn giản, nam tử áo da trả lời, bởi vì nó mạnh nhất. Đàn Tuyết Nguyên Cự Lang cực giàu tính kỷ luật lui về phía sau mấy chục trượng, mà con sói đực nhỏ nhìn qua cực kỳ bình thường kia lại chưa rời khỏi, vẫn ngồi xổm trên mặt đất cách cửa ải không xa, trầm mặc nhìn Đường Tiểu Đường cùng nam tử áo da. Nó muốn làm gì? Đường Tiểu Đường hỏi. Nam tử áo da chưa trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn bên kia, tựa như đang chờ đợi cái gì. Ngay tại lúc này, con sói cái to lớn đẹp như băng tuyết kia chậm rãi từ phía sau bầy sói đi tới. Nó đi đến bên cạnh con sói đực bình thường, dịu ngoan cúi thấp đầu sói, há mồm đem một thứ rất nhỏ đặt ở bên cạnh con sói đực. Thứ nhỏ đó lông xù trắng như tuyết, nhìn qua giống như là một cục tuyết, ngẫu nhiên động lên một cái. Con sói cái to lớn như ngọn núi tuyết dùng mõm sói to lớn nhẹ nhàng chạm chạm cục tuyết nhỏ, thần thái tràn ngập không muốn xa rời cùng không nỡ. Con sói đực bình thường hơi quay đầu nhìn con sói cái một cái, thần thái có chút không vui cùng phiền muộn. Nhưng nhìn đau thương trong mắt thê tử, con sói đực chung quy chưa làm bất cứ động tác gì, nghiêng đầu cùng cái đầu sói to lớn của thê tử nhẹ nhàng ma sát hai cái, tựa như đang biểu đạt an ủi. Đường Tiểu Đường nhìn hình ảnh này, biết con sói đực đó muốn làm gì, nhìn không được nâng tay lên che lại môi mình, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc khiếp sợ, sau đó ngẩng đầu nhìn nam tử áo da bên cạnh một cái. Nam tử áo da tựa như cũng không ngờ tới con sói đực bình thường kia lại sẽ làm như vậy. Sau khi trầm mặc một lát, hắn dứt khoát xoay người, không quay đầu đi về phía cửa ải. Con sói đực bình thường kia nhìn bóng lưng hắn, phát ra một tiếng gầm nhẹ thê lương. Đột nhiên, một bóng tối bao phủ thân thể nó nâng lên cái đầu sói nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào nhân loại giống cái kia đi tới trước người mình, hơn nữa xem thần thái động tác của nàng, tựa như hoàn toàn quên cảnh giác mình đánh lén. Đường Tiểu Đường giống như cầm trân bảo, đem con sói nhỏ giống như cục tuyết bế lên, hoàn toàn không để ý, nếu con sói đực nhìn như bình thường kia, một khi làm khó dễ, nàng vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nàng mở to con mắt sáng ngời, nhìn con sói đực trước người nói: Yên tâm đi, hắn không dám không nghe ta, cho nên đi theo ta so với đi theo hắn càng tốt hơn. Con sói đực bình thường nhìn chầm chầm đứa nhỏ trong lòng nàng, trầm mặc một lát, xoay người tách khỏi phương hướng bầy sói rời đi. Con sói cái to lớn như núi tuyết kia lưu luyến không rời nhìn đứa nhỏ trong lòng nàng một cái. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn nó nói: Ta cam đoan sẽ đối đãi nó thật tốt. Một tiếng sói tru trầm thấp mà uy nghiêm vang lên, bầy sói mấy trăm con Tuyết Nguyên Cự Lang tạo thành rời hướng biên giới phía tây đi cánh đồng hoang vu rậm rạp. Mơ hồ có thể nhìn thấy chính giữa bầy sói trên lưng con sói cái cao lớn trắng như tuyết kia, một con sói đực thân hình nhỏ gầy bình thường ngồi. Đường Tiểu Đường nhìn bầy sói dần dần đi xa, lại nhìn thoáng qua mấy cái xác sói khổng lồ lưu lại trước cửa ải, bỗng nhiên mở miệng hỏi: Chúng nó có thể kịp ở trước khi đêm tối hoàn toàn đến tìm được bãi phi lao mới hay không? Nam tử áo da nhìn thoáng qua con sói con trắng như tuyết ngủ say trong lòng nàng nói: chúng nó là sói, chúng ta là người. Hồ tuyết ăn vỏ cây bãi phi lao, chúng nó ăn da thịt hồ tuyết, mà nhân loại chúng ta đã có thể ăn vỏ cây, cũng có thể ăn thịt hươu, khi cần thiết còn có thể đi giết sói. Trên cánh đồng hoang du sinh tồn không cần dịu dàng, ta cũng không quan tâm một điểm này, ngươi cũng không nên quan tâm một điểm này. Mưa vậy? Trên cánh đồng hoang du sinh tồn không cần dịu dàng, ta cũng không quan tâm một điểm này, ngươi cũng không nên quan tâm một điểm này. Đường Tiểu Đường không thèm để ý đến hắn, đem con sói tuyết ở trong lòng ôm chặt thêm một chút nói. Dù sao không cần ngươi nuôi. Nam tử áo da lúc trước trong chiến đấu bị móng vuốt sói cắt qua mấy vết thương nhỏ, lúc này sớm đã biến thành đường màu trắng nhàn nhạt, mà bắt đầu những đường màu trắng đó lại sớm biến mất không dấu vết. Trên da thịt khô ráp, cứng như sắt thép, không tìm thấy một chút dấu vết. Cũng không biết hắn tu luyện đến tột cùng là công pháp thế nào, năng lực khôi phục lại cường hãn bá đạo như thế. À, xin lỗi chư vị đạo hữu nha, do Vũ Hiệp đang đọc tập này thì trời đang mưa cho nên là âm thanh hơi ồn tí. À, mong chư vị thông cảm nha. Rồi tiếp tục. Gió tuyết dần nổi lên, đêm tối dần tới, nhiệt độ trầm thấp. Xác nhận bầy sói đã đi xa, hai người rời khỏi cửa ải thiên nhiên hình thành này, hướng phía nam cánh đồng hoang vu đi đến, bước chân càng lúc càng nhanh. Ở phía trước còn có rất nhiều bộ lạc bắc hoang đang dời về phía nam, nam giới khỏe mạnh cường tráng của các bộ tộc tập trung đến phía nam trước, cùng những mang nhân thảo nguyên kia chiến đấu, còn lại người già phụ nữ trẻ em cực dễ bị thú đàn xâm nhập, bọn họ còn cần bôn ba một đoạn thời gian rất dài. Đường Tiểu Đường ôm con sói tuyết đi theo phía sau nam tử áo da, đối với thế giới xa lạ kia phía nam thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình. Chúng ta thật phải đi phía nam sao? Ta cảm thấy ở trong cánh đồng hoang du cuộc sống rất tốt. Đường, thế giới phía nam là bộ dáng gì? Ngươi mãi không chịu nói cho ta biết. Đường, ngươi đi qua đường quốc. Đường, đường quốc là kẻ địch nhiều đời của chúng ta, là những người đó đem chúng ta đuổi tới bắc hoang, chúng ta vì sao phải hô đường? Có phải muốn cho chúng ta nhớ kỹ thù hận ngàn năm trước hay không? Nhưng như vậy thực chất không có ý tứ. Ta thực chất không quen đi nơi xa lạ sinh sống, chẳng qua nghe nói phía nam có thành thị, không biết thành thị là bộ dáng gì. Nam tử áo da tên Đường vẫn duy trì trầm mặc, thẳng đến hắn nghe được câu này, hắn dừng bước, trầm mặc đứng ở trên cánh đồng hoang vu gió tuyết đang sen, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua cô bé cúi đầu đùa con sói tuyết con, lúc này mới nhớ tới, từ sau khi nàng sinh ra, luôn theo mình ở cánh đồng hoang vu sinh sống, đúng là chưa nhìn thấy bộ dáng thành thị. Thành thị rất lớn, có rất nhiều kiến trúc, rất náo nhiệt, cũng rất phồn hoa. Nam tử áo da nhớ lại lúc thiếu niên nhìn thấy những thành thị trung nguyên kia, có chút vụng về giảng giải. Đường Tiểu Đường tò mò ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi. Kiến trúc là cái gì? Nam tử áo da sau khi trầm mặc một lát nói. Chính là một loại kiểu liệu. Đường Tiểu Đường đáng yêu nở nụ cười, giọng nói non nớt. Ta biết rồi, thành thị chính là một cái liều to. Tâm tình nam tử áo da bỗng nhiên có chút nặng nề, lẳng lặng nhìn tiểu cô nương, sinh ra vô hạn thương tiếc, trầm giọng nói. Cánh đồng hoang dù sinh sống quá vất vả, người không nên sống như vậy. Đường Tiểu Đường trả lời. Nơi nào sống không vất vả chứ? Nghe nói có cái địa phương không tệ. Nam tử áo da trầm mặc thời gian rất lâu nói. Đường quốc đô thành Trường An có cái thư viện. Đường Tiểu Đường nâng cánh tay, nhẹ nhàng chọc chọc văn phù màu xanh kia sau lưng hắn, cười nói. Người không phải đã nói, phía nam những người đó đều bảo chúng ta như là Dương Nghiệt Ma Tông sao? Ta muốn đi tìm sư phụ, tính thời gian sắp 23 năm rồi. Nam tử áo da nhìn nàng nói. Trên đời này ai cũng không biết hắn trốn ở nơi nào, muốn tìm được hắn có thể phải cần thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này không có ta bảo vệ ngươi, ta chung quy cần nghĩ cách đem ngươi đưa tới một nơi an toàn. Ở lại trong bộ lạc không phải rất an toàn sao? Đường Tiểu Đường hỏi. Nam tử áo da lắc đầu nói. Đã dời về phía nam, trước cùng ban tộc trên thảo nguyên chiến đấu, cuối cùng khẳng định sẽ kinh động những người Trung Nguyên đó. Đường Tiểu Đường nghĩ thế giới Trung Nguyên xa lạ, nghĩ thư viện Trường An từng nghe nói vài lần kia, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Nhìn vẻ mặt nàng, nam tử áo da nói. Thiên địa đối đãi người ta nghiêm khắc vô tình như thế, chúng ta vẫn có thể sống sót. Cái này nói rõ, chỉ có bản thân con người mới là tồn tại có lực lượng mạnh nhất trên đời, không cần sợ hãi cái gì. Rõ. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Mặc kệ có thể vào thư viện hay không, ta đều sẽ sống thật tốt. Nam tử áo da nói. Ở trước khi đi tìm sư phụ, ta còn phải đi giết một người. Ai? Một tướng quân Đường Quốc tên Hạ Hầu. Hắn họ Hạ Hầu? Không, hắn tên Hạ Hầu. Rõ, tự như ngươi. Phải. Ta không họ Đường, ta tên Đường. Đường Tiểu Đường nhìn con sói tuyết trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tươi mát đáng yêu, mở to con mắt sáng ngời hỏi. Ta có cái vấn đề nghĩ không rõ, con sói đực đó cùng thê tử của nó hình thể chênh lệch lớn như vậy, sao sinh ra đứa nhỏ được? Vẻ mặt nam tử áo da hơi cứng lại, một lát sau trả lời. Ta là ca ca ngươi, vấn đề này ngươi nên về sau hỏi tướng công của mình. Gió tuyết lại nổi lên, trên cánh đồng hoang vu rất lạnh, đối thoại giữa huynh muội hai người càng lạnh hơn. Ngoài ô Nam Thành Trường An, trên con đường đá Hậu Sơn Thư Viện. Nhu cầu cảm tình con người luôn là mơ hồ, chỉ hướng bộ phận mình thiếu nhất, cho nên ngươi đại mập mạp, tính tình nhát gan này muốn tìm một tiểu nữ sinh tươi mắt đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, tính cách cường hãn là chuyện rất có thể lý giải. Ninh Khuyết nhìn Trần Bì Bì một cái, nghiêm túc nói. Chỉ là ta cảm thấy ngươi cần phải giảm béo một chút. Bằng không, 200-300 cân thịt béo này có tiểu cô nương nhà ai chịu được ngươi đè. Hình thể chênh lệch quá lớn, chung quy là cái vấn đề. Trần Bì Bì không chút nào để ý tới chăm chọc trong lời nói của hắn, đưa tay bẻ một cành cây, giống như đứa nhỏ vùng nói. Cho nên ta vừa rồi có bổ sung điều kiện, tiểu nữ sinh kia nhất định phải có thực lực cường đại. Một nữ nhân, thiên tân vạn khổ tu luyện ra được thực lực cường đại, kết quả gì thỏa mãn điều kiện bị ngươi đè này? Ninh Khuyết nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ai, ta nhắm chừng nếu có thực một người như vậy, đến lúc đó dù là nàng bị người đè, mà ngươi mỗi ngày bị nàng đặt ở phía dưới, cả đời cũng không thể xoay người. Trần Bì Bì cười ngạo nghễ nói. Ha ha ha, mạnh có mạnh chị, nhưng trên đời này nào có nữ nhân mạnh hơn ta chứ. Mặc dù có cũng chỉ là những lão thái bà trốn ở trong núi sâu thôi, ta chung quy không có khả năng mắc bị mụ đi tìm bọn họ. Ninh Khuyết bỗng nhiên cười hỏi. Nữ nhân tay lăng kia thì sao? Không cần đánh mặt. Trần Bì Bì dây dây gò má mập mạp của mình tức giận nói. Thật đánh nhau, nữ nhân điên kia sao có thể là đối thủ của tao chứ? Chẳng qua là sợ ca của nàng, tôn kính ca của nàng, cho nên ta mới không tiện ra tay thôi. Ninh Khuyết chân thành nói. Ta chúc cô nương ngươi về sau thích đều có một huynh trưởng sinh mạnh nhất thiên hạ này. Trần Bì Bì trào phúng nói. Ha, ta là thiên tài tu hành toàn thế, trẻ tuổi tạm thời mạnh hơn ta chút, chẳng qua là mấy người kia. Hai vị sư huynh tài lăng, lại thêm một tên câm điếc, còn có một tên họ Đường cùng câm điếc không sai biệt lắm. Đại sư huynh nhị sư huynh không có muội muội, chẳng lẽ ngươi cho nghĩ ta sẽ ngu ngốc đến ở trong biển người mờ mịt chuyên môn chọn muội muội có ba người còn lại kia để thích hả? Ninh Khuyết thành khẩn nhắc nhở. Lời tuyệt đối không được nói quá vẹn toàn nha, bằng không thực đến ngày đó người khóc như thế nào. Đừng có ở chỗ này mà cười ta, lại nói người thích nữ nhân như thế nào. Tang Tang như vậy. Tang Tang là nữ nhân sao? Ninh Khuyết cười lắc đầu nói. Nữ nhân còn không bạn nuôi con chó. Trần Bì Bì nói. Những lời này ta nhất định sẽ không nói cho thất sư tỷ. Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Một bát cháo gạch cua. Trần Bì Bì thu uy hiếp, nghĩ đề tài lúc trước lắc đầu nói. Chó chỉ là dùng để ăn, không phải dùng để nuôi. Ninh Khuyết suy nghĩ trở lại quá khứ thật lâu trước kia, giống như nhìn thấy trong bồn hoa con chó to trắng như tuyết kia, trầm mặc thời gian rất lâu lắc đầu nói. Ta đời này chỉ muốn nuôi một con tác ma gia, sau đó lấy cho nó cái tên gọi là Tiểu Bạch. Hồi ức chung quy chỉ là hồi ức, vốn chỉ là hồi ức thế giới sớm không hề quay về kia. Ninh Khuyết chỉ thất thần một lát, liền nhanh chóng trở lại trong thế giới hiện thực. Hắn nhớ tới Trần Bì Bì lúc trước trong lúc vô tình nói ra câu nói kia hỏi. Cầm điếc là ai? Trần Bì Bì từ trong ánh mắt hắn nhìn ra, không cho phép từ chối, sau khi trần chờ một lát trả lời. Phật môn thiên hạ hành tẩu. Ninh Khuyết chậm rãi nhướng mày, cảm thấy thiên hạ hành tẩu bốn chữ này thật sự là khí phách đến cực điểm. Dừng lại một chút tiếp tục hỏi. Vậy Tây Lăng sư huynh kia của ngươi, nghĩ hẳn chính là Hạo Thiên Đạo thiên hạ hành tẩu. Như vậy họ Đường giống như công điếc kia là ai? Ma tông thiên hạ hành tẩu. Trần Bì Bì nhìn hắn nghiêm túc nói. Là gia hỏa rất thần bí. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nghĩ những người này, thế gian không ai biết tên họ, lại mơ hồ đứng ở đỉnh phong nhất. Liên tưởng tới khí hải tuyết sơn của mình chỉ thông mười khiếu, tư chất kém tới cực điểm, không tự kiềm hãm được sinh ra một chút cảm giác thất bại, cảm khái nói. Ta bây giờ cảnh giới còn ở bất hoạt, ngay cả rất nhiều pháp môn trong thư viện cũng không thể học tập, ta không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng những người đó sống dậy. Ngươi không cần tự tin như thế đâu, không đầy 20 bất hoạt, vô lượng đặt ở trong tông phái nào đều là đệ tử rất xuất sắc đó. Vì sao ta không có loại cảm giác này chứ? Ta luôn cảm thấy gặp người tu hành mỗi người đều so với ta sinh mạnh hơn quá nhiều. Trần Bì Bì nhìn hắn đồng tình nói. Vào thành Trường An, ngươi liền gặp Triệu Tiểu Thụ, vào thư viện ngươi liền gặp ta. Trong hậu sơn một đám thiên tài biến thái, Long Khánh trong mắt người đời cũng là thiên tài. Cùng chúng ta, những thiên tài thật sự này tiếp xúc nhiều, quả thật rất dễ đem bản thân xem thành một thằng ngu. Nhưng ngươi phải tỉnh táo nhận thức được, ngươi vào tu hành chi đạo chưa tới nửa năm, Tạ Thừa Dận đến từ Nam Tấn kia liền đã bị ngươi bỏ lại phía sau rồi. Cho nên tuy ngươi tư chất tiên thiên không đủ, nhưng ở phương diện cảm ngộ học tập ngươi cũng là thiên tài. Đây hình như là ngươi lần đầu tiên khen ngợi ta đó, Ninh Khuyết nói. Trần Bì Bì lắc lắc đầu mỉm cười nói, à ha ha, thật ra ta âm thầm từng khen ngợi ngươi rất nhiều lần, chẳng qua không muốn cho ngươi biết mà thôi. Nhưng Tuyết Sơn khí hải của ta chỉ thông 10 khiếu, cái này chung quy là sự thật không thể thay đổi. Biểu cảm trong mắt Ninh Khuyết rất bình tĩnh, cũng chưa bởi vì vấn đề tư chất tiên thiên mà tự ti tự tiện, ngược lại tràn ngập hướng tới cùng dục vọng thăm dò đối với thế giới không biết. Hắn nhìn Trần Bì Bì nghiêm túc hỏi, ta từng nghe nói pháp môn ma tông tu luyện, loại pháp môn tu luyện đó tự như cũng không yêu cầu số lượng Tuyết Sơn khí hải không thiếu. Loại pháp môn tu luyện đó tự như cũng không yêu cầu số lượng Tuyết Sơn khí hải thông khiếu, mà là trực tiếp nạp thiên địa ở trong bản thân. Trần Bì Bì chưa chờ hắn nói hết lời, trực tiếp đưa tay đè lại bả vai hắn ngăn cản, vẻ mặt ngưng trọng ác liệt trước đó chưa từng có nói. Người đến tụ cụ muốn nói cái gì chứ? Chẳng lẽ người muốn đi tù công pháp ma tông hả? Lấy số lượng thông khiếu trong Tuyết Sơn khí hải của ta, cho dù ta ngộ tính cao tới đâu, tu hành khắc khổ nữa, mà nếu cứ từng bước tu hành tiếp như vậy, chung quy vẫn không có cách nào đuổi kịp các ngươi những thiên tài thật sự này. Ninh Khuyết nhìn hắn trả lời, ngươi còn có những thiên tài thiên hạ hành tẩu tiến vào cảnh giới tri mệnh kia, ở trước mặt các ngươi ta chỉ là con kiến. Trên thực tế Long Khánh hoàng tử nếu muốn giết ta, chỉ cần động một đầu ngón út ta liền không thể kháng cự rồi. Loại cảm giác này ta phi thường không thích, ta muốn mau chóng đuổi kịp các ngươi, thậm chí vượt qua các ngươi. Sức người có hạn, thiên đạo tự có định. Vẻ mặt Trần Bì Bì nghiêm túc nhìn hắn nói, tu hành chính là món quà hậu thiên ban cho loài người, xưa nay chỉ có một con đường này chung quy cần kiên trì đi tiếp mới có thể biết nó có thể đi thông hay không. Nếu người cảm thấy con đường phía trước dài dằng dặc, muốn đi một con đường tắt, vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là ngã vào vực sâu vạn trượng thôi. Ninh Khuyết còn muốn nói cái gì đó, Trần Bì Bì lắc lắc đầu. Trên khuôn mặt mập mạp hiện ra nghiêm túc cùng thận trọng, cùng hắn bình thường hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn Ninh Khuyết trầm giọng nói, ý tưởng vừa rồi của ngươi đã nhập ma, nếu ngươi không lập tức thay đổi loại ý tưởng sai lầm này, ngươi nhất định sẽ ngũ tạng đều cháy, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đến lúc đó ngươi còn muốn hành tẩu thiên hạ cái gì, chỉ có thể ngành đón cái chết thôi. Ninh Khuyết nhớ tới năm trước Lữ Thanh Thần lão nhân đi đường nói lời kia, trầm mặt một lát nói, ta biết người tu ma cuối cùng có thể sống sót trong cả trăm không được một, nhưng chung quy vẫn là có người có thể sống sót, hơn nữa rất cường đại. Ngươi vừa rồi cũng từng nói, vị truyền nhân ma tông họ Đường kia, mặc dù là Tây Lăng sư huynh của ngươi cũng không dám nói tất thắng. Mấu chốt không có thể ở thành công hay không, mấu chốt ở con đường này chính xác hay không. Người trong ma tông nghịch thiên mà đi, mạnh mẽ nạp thiên địa vào trong thân thể, mưu toan lấy thân người thay thế quy lực hạo thiên nắm giữ, mà bọn họ vì làm cho thân thể máu thịt cường đại đến đủ để chứa thiên địa nguyên khí, tử qua vô số thủ đoạn tà ác. Thậm chí có ma tông lưu phái lấy ăn người mà sống, tà ma ngoại đạo bậc này, thân thể hắn đã không thuộc con người rồi, suy nghĩ của hắn càng là không phải con người, tù ma đó là đạo phi nhân đó. Vẻ mặt Trần Bì Bì hoàn toàn không có ý tùy tiện tự nhiên của ngày thường, nhìn chằm chằm mắt hắn lạnh giọng nói, Ninh Khuyết, ta phải cảnh cáo người đó, nếu để ta biết người tiếp xúc ma đạo hả, ta sẽ không trơ mắt nhìn người bạo thể mà chết, ta sẽ trực tiếp diệt người đó. Ma tông lưu phái ăn người để sống là lấy loại phương pháp này kích thích tinh thần. Nếu ăn thịt người chính là nhập ma đạo, vậy trên đời này chẳng phải là tràn ngập người tu ma. Ninh Khuyết nghĩ năm ấy khi phương Bắc đại hạn, nhìn thấy vô số hình ảnh, nghĩ mình ở chân dân sơn, gian nan tiến lên rất nhiều đoạn ngắn không muốn nhớ. Biểu cảm trên mặt trở nên có chút cứng ngắc. Ma tông sau khi bị chính đạo đánh tan lẻn vào cánh đồng hoang du, bây giờ lưu phái ở lại Trung Nguyên đã cực ít. Ta tin tưởng cũng không có lưu phái nào còn dám ăn người để sống, có lẽ sẽ có lưu phái lựa chọn phương pháp luyện thể tương đối bình thường. Hắn trầm mặc một lát nói, nếu những ma tông lưu phái kia phép tu luyện đã không thương tổn vô tội, vậy vì sao không thể thử? Thư viện coi trọng cởi mở khoan dung, vì sao ngươi còn có để ý phần chia ma đạo như thế? Trần Bì Bì lắc lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, cho dù những người trong ma đạo kia lúc tu luyện không thương tổn vô tội, nhưng bọn chúng cũng sẽ làm bị thương bản thân. Phương pháp tu luyện lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, không phải nhận lấy món quà hạo thiên ban cho, mà càng như là muốn cướp đoạt hào quang của hạo thiên. Cho dù phương pháp tu hành của người trong ma đạo không có vấn đề, bản thân loại ý niệm này đã sai rồi, sẽ chỉ đem con người biến thành không phải người thôi. Ninh Khuyết như có chút đâm chiêu hỏi, chính xác cùng sai lầm khác nhau thế nào? người cùng phi nhân phân chia thế nào? Trần Bì Bì nhìn hắn, nghiêm túc nói, người sống ở thế gian, phải hiểu được kính sợ. Ninh Khuyết chính thức bước vào đường tu hành, lên núi thành công dào dạt đắc ý không đủ nửa ngày, liền bỗng nhiên phát hiện xa xa dựng thẳng vài ngọn núi rất cao. Những ngọn núi đó trầm mặc đứng ở trong mây, cực cao cực chốc. Lấy tư chất hắn tự như vĩnh viễn không thể leo lên, khó tránh khỏi tâm tình có chút ảm đạm. Tâm tình ảm đạm mất mát quá nhiều, thậm chí có chút tuyệt vọng, hắn không dám nói ra miệng. Tuyết Sơn Ký Hải thông 10 khiếu, miễn cưỡng có thể tu hành. Có thể nào cùng truyền nhân các tông tuổi còn trẻ đã tiến vào cảnh giới tri mệnh, hành tẩu thiên hạ kia đánh đồng. Nếu trước kia không thể tu hành thì thôi, vốn chính là người của hai thế giới. Nhưng nay hắn cùng những cường giả thật sự kia, thân ở cùng thế giới, lúc này mới càng thêm chân thật, càng thêm rõ ràng nhận biết được loại chênh lệch này lớn bao nhiêu. Thế nào có thể dùng trong thời gian ngắn nhất kéo gần loại chênh lệch này? Như thế nào mới có thể Tuyết Sơn Ký Hải chỉ thông 10 khiếu, không trở thành trở ngại tu hành nữa? Vì tiến vào Hậu Sơn Thư Viện đúng lý hợp tình, tìm Trần Bì Bì mở cửa sau, hắn rất tự nhiên bắt đầu cân nhắc đường tắt hoặc là cửa bên. Hắn chưa bao giờ gặp được người trong ma đạo. Bắc Sơn Khẩu Ngoạn đoạn kia không tính là đại kiếm sư. Hắn cũng chưa từng đọc bất cứ một quyển sách tu hành ma đạo nào, chỉ là ở trên đường từng nghe Lữ Thanh Thần lão nhân giới thiệu một ít, mà cũng chính là những giới thiệu ngắn gọn này làm hắn mơ hồ phát hiện khả năng thành công. Chỉ tiếc thái độ Lữ Thanh Thần lão nhân cùng Trần Bì Bì nghiêm túc, thậm chí là lạnh lẽo làm hắn tỉnh táo nhận thức được. Nếu không muốn biến thành lệnh hầu sung, bị Ngũ Nhạc kiếm phái truy sát, con đường này vẫn là không nên nếm thử là hơn. Nếu thật có thể trở thành lệnh hầu sung cũng không tệ, vấn đề ở chỗ lệnh hầu sung có Nhậm Doanh Doanh, thánh cô ma giáo này làm lão bà, có Nhậm Ngã Hành giáo chủ ma giáo này làm nhạc phụ, lấy quan hệ cạp vái tu tà môn, thần công đó chính là bình thường. Nhưng mình có cái gì? Chỉ có một tiểu thị nữ đen thui, bằng hữu tốt nhất còn là chính đạo trong chính đạo. Ở trước Hạo Thiên Thần Huy, cùng thư viện chính đạo, Ninh Khuyết rút cuộc ý thức được, ma tông đã yếu thế trên thế giới này thật không có sức mạnh gì. Ma vật đào nguyên, loại hí kịch kiều đoạn này, cuối cùng chỉ là bi kịch. Mà hắn đã hạ quyết tâm, không cho cuộc đời của mình biến thành bi kịch. Ma tông bây giờ giống như chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, Ninh Khuyết tin tưởng nếu để cho người khác biết mình từng cảm thấy hứng thú đối với công pháp ma tông, mình chắc chắn nên đón kết cục cực cực thê thảm. Nhưng Trần Bì Bì không đến mức bán đứng mình, làm bằng hữu tốt nhất, tên mập chết tiệt kia chung quy không có khả năng giống chấp pháp đội tại quyết ti Tây Lăng thần điện, nghe thấy một chữ ma liền theo bản năng dựng giàn thiêu. Cho dù người bị trói lên giàn thiêu là gia hỏa biến ma pháp đáng thương, chung quy vẫn là học thuật nghiên cứu và thảo luận thôi, cần gì nghiêm túc như vậy. Nghĩ những chuyện này có hay không, Ninh Khuyết xuống khỏi Hậu Sơn, hoàn toàn chưa chú ý tới những bạn học trước kia trong phòng học ném đến ánh mắt khác thường, tinh thần ngơ ngẩn ra khỏi thư viện. Ở cạnh bãi cỏ ngoài thư viện có hai cỗ xe ngựa đang im lặng chờ hắn, trong đó lão Đoạn ngồi trên càng một chiếc xe ngựa, một cỗ xe ngựa khác cũng là màu đen, thùng xe không biết là dùng loại gỗ nào chế thành, tỏ ra cực kỳ cứng rắn, trên khắc đủ loại hoa văn kiểu dáng phức tạp. Tuấn mã ở phía trước cúi đầu khá lay động, tỏ ra cực kỳ nhàm chán. Ninh Khuyết đoán được chủ nhân cổ xe ngựa này là ai. Chỉ nói hai câu với lão Đoạn, bảo hắn mang theo xe ngựa trở về thành trước, sau đó sửa sang lại quần áo một phen, đi đến trước cổ xe ngựa màu đen này, chắp tay thi lễ nói, ra mắt đại sư. Rèm xe bị một cái tay già nua kéo lên, nhan sắc đại sư thò đầu ra ngáp một cái, nhìn hắn căm tức nói, ha, đã nói buổi chiều theo ta rồi, lúc này cũng giờ nào rồi, thư viện cao nữa, tiểu tử ngươi chính là cảnh giới bất hoạt. Phu tử lại còn chưa trở về, ngươi có thể học ra cái đó hoa hả? Ở bên trong tốn thời gian dài như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi nằm ở trên cỏ ngủ một giấc rồi? Ninh Khuyết cả kinh, thầm nghĩ vậy mà cái này cũng bị ngươi nhìn ra, chẳng lẽ thần phù sư còn biết đoán mệnh? Xe ngựa màu đen chạy ở trên đường cái tốc độ rất nhanh, cây xuân ruộng xanh ngoài cửa sổ sắp bị kéo thành khói thuần màu xanh lục. Ninh Khuyết nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, tâm tình có chút phức tạp. Vừa rồi ở Hậu Sơn thư viện nhìn thấy con ngỗng kêu ngạo, người kỳ quái, trong nháy mắt lại có một cái thế giới mới lạ mà thần bí sắp kéo ra màn che đối với mình, thật có chút cảm giác không kịp nhìn. Đối với phụ đạo thần bí nhất trong truyền thuyết, trừ ở ngoài đạo quan nơi nào đó của thành Trường An, nhìn vị lão đạo nào đó diễn trò như đốt tấm phụ, Ninh Khuyết không hiểu biết nhiều hơn, nhưng ngồi ở trong cổ xe ngựa chất liệu từ thép tốt, đúc vốn nên cực kỳ nặng nề này, hắn mơ hồ cảm giác được mình đã thân ở trong thế giới phụ đạo. Vô luận cổ xe ngựa này chạy nhanh bao nhiêu, người trong xe là không cảm thụ được chút sốc nảy, mà con Tuấn Mã lẻ loi buộc lộng phía trước kia cũng không biết kéo nhiều sức nặng vậy như thế nào. Nhan sắc nhìn biểu cảm trên mặt hắn nói: "Ngươi tự nhớ đang tự hỏi chuyện gì?" Ninh Khuyết quay đầu nhìn vị lão đạo sĩ cả người bẩn thỉu này, do dự một lát hỏi: "Ta nghĩ trên cổ xe ngựa này khắc là phù gì, lại có thể làm sức nặng giảm bớt, quả thực giống như là ma pháp." Hắn chưa hỏi trên xe ngựa có phải là khắc phù hay không, mà là trực tiếp hỏi khắc phù gì. Câu hỏi này làm Nhan sắc đại sư có chút hài lòng, nhưng từ cuối cùng kia lại làm hắn cực kỳ không vui, như mày nói: "Phụ đạo là phụ đạo, cùng ma tông có quan hệ gì?" Ninh Khuyết chỉ là theo bản năng đem loại thủ đoạn thần kỳ vượt quá kinh nghiệm hàng ngày này phân loại vào trong ma pháp, hoàn toàn không ngờ đối phương đối với cung phụng Hạo Thiên Đạo Nam Môn mà nói chữ ma này là chói tai cỡ nào. Một đường tiếng chân mềm nhẹ vui thích dần dần chậm lại. Xe ngựa màu đen thép tốt tạo ra ở trên đường cái ngoại ô Nam Thành Trường An ngừng lại. Nhan sắc đại sư mang theo Ninh Khuyết đi xuống xe ngựa. Hắn nhìn thoáng qua ly đình bên đường cái cách đó không xa, còn có mấy cây dương tinh tế ngoài đình. Quay người nói với Ninh Khuyết: "Người đã biết trên xe có khắc phụ rồi, thử đi cảm thụ một chút đi." Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, theo lời đi đến cạnh xe ngựa, nghiêm túc nhìn phía thùng xe màu đen. Hắn xem rất cẩn thận, xác nhận sàn quả thật là do thép tốt đúc thành, những hoa văn phức tạp kia lại là do mũi dao nhọn nào đó khắc thật sâu vào trong sắt thép, lại bôi lên một loại nước sơn phát ra ánh nhạt, do đó tỏa ra đặc biệt đẹp, ngoài đẹp ra lại có vài phần thần bí. Những hoa văn đó quá mức phức tạp đến thậm chí hơi trái với nguyên tắc mỹ học. Hắn nhìn thời gian rất lâu cũng chưa từ trong đó nhìn ra bất cứ kỳ quái gì. Trong lòng dần dần sinh ra một loại phán đoán, phù văn thật sự có tác dụng, hẳn là sẽ không phức tạp như vậy. Những đường nét phức tạp nhìn qua giống cành cây này, nó không chừng là thủ thuật che mắt, dùng để che giấu hỗn tạp phù văn thật sự. Hắn ở trong lầu cũ từng xem mấy bộ sách phương diện phù đạo, nhưng mấy quyển sách này đều chỉ là giới thiệu, đối với bản thân phù văn không có bất cứ nhận thức khách quan nào. Muốn từ trong hoa văn phức tạp như thế tìm kiếm ra phù văn thật sự có thể có tác dụng, trên cơ bản là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Chẳng qua Nhan sắc đại sư đã muốn hắn đi cảm thụ, nghĩ hắn là loại khảo hạch. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi nhắm mắt, nâng cánh tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những phù sức khắc sâu vào thép đó. Đột nhiên chân mày hắn cau lại. Lúc trước hắn mở mắt nhìn, hoa văn phức tạp trên sàn thùng xe không có bất cứ gì khác thường. Giờ phút này khi hắn nhắm mắt lại, dùng niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí đi cảm giác, lại phát hiện đầu ngón tay mình loáng thoáng nhiều ra một tầng sự vật. Tầng sự vật đó rất mỏng, giống như là màn một tầng vô hình ngăn cách ở giữa đầu ngón tay cùng sàn xe. Hơi phân tâm, tầng mỏng cảm giác được kia nháy mắt biến mất không thấy. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, tiến vào trạng thái minh tưởng mình am hiểu nhất, một lần nữa bắt đầu dùng niệm lực cảm giác biến hóa nhỏ bé nhất của thiên địa nguyên khí. Quả nhiên, tầng mỏng vô hình đó lần nữa xuất hiện ở giữa ngón tay hắn cùng sàn thùng xe. Một lần này hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ, cảm giác càng thêm nhẵn nhụi, lại rõ ràng cảm giác được tầng lá mỏng đó đang thông thả chảy xuôi. Âm thanh Nhan sắc đại sư ở bên tai hắn vang lên: "Ngươi cảm giác được cái gì?" Ninh Khuyết nghiêm túc cảm nhận, trầm mặc thời gian rất lâu nghiêm túc trả lời: "Thiên địa nguyên khí lưu động rất nhạt." Nhan sắc đại sư tiếp tục hỏi: "Là lưu động như thế nào, giống cái gì?" Ninh Khuyết bình tĩnh trả lời: "Như nước, nhưng nhẹ hơn nước, càng trống càng giống gió hơn, nhưng không có khả năng là gió." Nhan sắc đại sư nhìn Ninh Khuyết cạnh thùng xe, lông mày chậm rãi nhíu lại hỏi: "Vậy sao không có khả năng là gió?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát trả lời: "Bởi vì nguyên khí trên phù văn chảy xuôi rất có quy luật, giống như dựa theo tuyến đường đã định nào đó đang đi, giống như là đang ở trong cái hệ thống đầy đủ nào đó, mà gió là không khí chảy xuôi, nên không quy luật như vậy." Lông mày nhíu chặt của Nhan sắc đại sư dần dần giãn ra, nhìn phía sau lưng Ninh Khuyết, trong ánh mắt nổi lên hào quang sáng ngời, như đang khen ngợi, lại như đang sợ hãi than, bởi vì Ninh Khuyết giờ phút này biểu hiện đã xa xa vượt qua tưởng tượng tốt nhất của hắn. Ngón tay Ninh Khuyết rời khỏi thùng xe, hắn quay đầu nhìn phía Nhan sắc không tự tin nói: "Đại sư, ta là bằng cảm giác nói bùa." "Cảm giác vốn chính là thứ chất quan trọng nhất tu hành phù đạo." Nhan sắc đại sư nhẹ nhàng vuốt chùm râu thưa trên cằm, tự ái nhìn hắn, tiếng cười khàn khàn mà quái dị, giống như là một lão nông dân ở vườn sau nhà mình đào hầm đào ra đồ cổ. "Người rất mẫn cảm nha, so với tài tưởng tượng còn càng mẫn cảm hơn, ta rất hết đó." Ninh Khuyết không biết nên trả lời như thế nào. Hết tập 40, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.